Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Tiên Minh Mật Nghị. Ta cũng là như vậy. Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân Lão Tổ nói rằng, ta và các ngươi như thế. Ban đầu ở nghe được thời điểm, còn nghĩ tin đem nghi, có điều ôm thà rằng tin có, không thể tin không ý nghĩ. Nhắc nhở trong tộc Thế Tôn, không được ra tay tranh đấu. Ngày hôm nay, cái nghi vấn này mới lấy được nghiệm chứng. Hoàng tộc Thánh Nhân thở dài nói rằng, thiên tộc là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, nhất định có nhiều hơn tin tức. Ba vị Thánh Nhân đều sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía đằng Tây. Thiên tộc Thánh Nhân trên người, Tổ Đế đã từng lưu lại nhắc nhở. Thế Tôn, Thánh Nhân đều không được ra tay, bằng không thì sẽ tao ngộ trấn áp. Thiên tộc Thánh Nhân nói rằng, mãi đến tận thiên địa đại biến đến thời gian, bị giam áp nhân tài có thể bỏ lệnh cấm. Thiên địa đại biến, Tam Thánh khẽ cau mày, suy tư một phen. Huyền Thiên Thượng Đế một đời đều ở trục xuất man hoang dị tộc. Hắn nói thiên địa đại biến, có phải là chỉ man hoang dị tộc trở về? Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân nói rằng, rất có thể, hiện nay thiên hạ Cửu Châu, Trung Châu loạn giống chưa hiện ra, nhưng Doanh Châu, Mãng Châu, Hoang Châu chờ chút mép sách, Lề Sách Tiểu Châu, đều xuất hiện trình độ nhất định dị tộc bò. Thiên tộc Thánh Nhân nói rằng, hả? Thiên Chân Nhân, ngươi là làm sao biết được mép sách, Lề Sách Tiểu Châu phát sinh tin tức? Tinh Thần Viện Thánh Nhân nghi vấn nói, ta có một ít tộc nhân, phân bố ở cái khác Tiểu Châu, xưng đế kiến quốc, cách mỗi 30 năm, bọn họ đều sẽ thừa dịp đế tông tổ chức Tiểu Thiên Lộ thí luyện cơ hội, phải ưu tú dòng dõi, cưỡi đồ ách thần chu trở về Trung Châu, hướng về bổn tộc bẩm báo các châu tin tức. Thiên tộc Thánh Nhân từ tốn nói, cái khác ba vị Thánh Nhân trong lòng thất kinh, thiên tộc bàn tay đúng là rất dài. Không đúng, Tinh Thần Viện Thánh Nhân bỗng nhiên nói rằng, ta nhớ tới, thiên tộc ở trăm năm trước, cùng đế tông đã xảy ra ma sát, mặc dù không có Thế Tôn cường giả ra tay, thế nhưng Thiên Chân Nhân bản thân, nhưng ra tay công kích quá đế tông bí cảnh cửa lớn. Vì sao khi đó Thiên Chân Nhân không có bị Huyền Thiên Thượng Đế trấn áp? Chẳng lẽ Huyền Thiên Thượng Đế còn làm việc tư hay sao? Thiên tộc Thánh Nhân cau mày không thích, lạnh lùng nói rằng, Tổ Đế một đời quang minh, sao lại làm việc tư? Lúc đó ta ra tay, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, mới tránh thoát Tổ Đế trừng phạt. Cái kia Đế Tông chi chủ, hậu sinh tiểu bối, mượn chí tôn thần đỉnh lực lượng ra tay đối kháng ta, đồng dạng tránh được trừng phạt, quá nửa là dựa vào chí tôn thần đỉnh bên trong ẩn hàm bí mật. Thiên Chân Nhân, người bỏ ra cái gì đánh đổi, tránh được Huyền Thiên Thượng Đế trừng phạt? Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân con ngươi tựa như đóng không phải đóng, nói rằng, việc này liên quan đến ta Tiên Minh đại nghiệp, mong rằng Thiên Chân Nhân không muốn giấu làm của riêng. Thiên tộc Thánh Nhân lạnh lùng nói rằng, cái gì đánh đổi? Các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, trốn tránh Tổ Đế trừng phạt thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa không cách nào phục chế là được. Bằng không, nhiều năm như vậy, ta lại sao lại bỏ mặc Đế Tông mặc kệ? Hoàng tộc Thánh Nhân điều đình nói rằng, thôi, việc này không cần sâu hơn cứu. Chuyện bây giờ đã sáng tỏ, có Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện áp chế, tiên chủ kế hoạch nhất định phải về phía sau kéo dài thời hạn. Đợi được dị tộc chân chính xâm lấn, quần tinh điện cấm chế giải phóng sau khi, chúng ta cũng chưa có kiêng kỵ, có thể yên tâm chấp hành tiên chủ kế hoạch. Nói không sai, khoảng thời gian này, chúng ta cũng có sự tình có thể làm. Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân chậm rãi nói rằng, Khô Vinh Giới là chủ nhân trong kế hoạch trọng yếu một khâu, nhất định phải bắt được tay. Vì lẽ đó, hiện tại liền muốn phái trong môn phái Huyền Hoàng cấp lực lượng tinh nhuệ, bắt Hứa Dương, bức bách hắn giao ra Khô Vinh Giới bản nguyên. Có bản nguyên, chúng ta mới có thể bắt tay chữa trị Khô Vinh Giới không gian quy tắc. Tán thành, đồng ý, cái khác ba tên thánh nhân dồn dập gật đầu tán thành. Cái kia Hứa Dương, cũng coi như là một nhân vật. Căn cứ tình báo, hắn ở đây lần đại chiến bên trong, vì là chính khí minh một phương liên quân, lập được đại công, lấy huyền vương cấp cảnh giới, liên tục đánh giết mấy vị huyền hoàng trung kỳ cường giả. Thực lực như vậy, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nhanh nhẹn một chưa trưởng thành thánh đế cấp cao thủ, phỏng chừng nhân tộc bốn đế, còn trẻ lúc cũng bất quá như vậy. Côn Lôn Tiên Tông thánh nhân cau mày nói rằng, ở Khô Vinh giới, ta chạy tới thời điểm đã muộn, chỉ kịp phát sinh một đòn, lại bị hắn tránh được phần lớn uy năng, chỉ có một đạo thánh uy rơi vào trên người hắn. Nghĩ đến, này một đạo thánh uy, hoàn toàn không đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Hừ, cùng tổ đế so với, hắn còn chưa xứng. Thiên tộc thánh nhân ngạo nghễ nói rằng, việc này đơn giản, bộ tộc ta bên trong thuần huyết đế duệ thiên chi hàng đã thành công lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Hàng nhi thiên phú tuyệt hảo, lĩnh ngộ tổ đế truyền xuống bi ca kiếm thư, đem bi ca kiếm ý tu thành pháp tắc đạo lý, có hy vọng ở trong vòng một năm bước vào huyền hoàng trung kỳ. Để hắn đến bắt Hứa Dương, căn bản không phí tí tẹo sức lực. Thiên chi hằng quả thật là khó gặp tuấn kiệt. Hắn vốn là thuần huyết, nếu là bước vào huyền hoàng trung kỳ, ra tay toàn lực liền có thể so với đỉnh cao huyền hoàng. Biết rõ thuần huyết đế duệ đáng sợ, ba vị thánh nhân dồn dập gật đầu. Đã như vậy, bắt Hứa Dương nhiệm vụ liền giao cho thiên tộc đi. Ta sẽ vì ngươi ở tiên chủ trước mặt thỉnh công. Côn Lôn tiên chủ nói rằng, chỉ tiếc, bộ tộc ta thuần huyết đế duệ hoàng nhất lang, nhất thời không quan sát, lại bị Hứa Dương làm hại. Mối thù này oán, cũng là không phải báo không thể. Hoàng tộc thánh nhân âm thanh rất lạnh. Ha ha, ở bắt giữ Hứa Dương, mệnh hắn giao ra bản nguyên sau khi, ta có thể làm chủ, đem giao cho hoàng tộc xử lý. Thiên tộc thánh nhân khẽ mỉm cười, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lần này Trung Châu đại chiến, huyền thiên thượng đế quần tinh điện hiện thân, đem tổn hại lệnh cấm tam thánh ngũ tôn, toàn bộ giam giữ chuyện tình. Ở Trung Châu nhấc lên sóng lớn mênh mông, tất cả mọi người ý thức được, huyền hoàng cường giả mới phải có thể xuất chiến đỉnh cao lực lượng, mà thế tôn, thánh nhân, căn bản cũng không có thể ra tay, chỉ có thể làm người đứng xem, đưa đến một ít tác dụng phụ trợ. Thập đại tông môn địa vị, nhận lấy nghiêm túc khiêu chiến, không ít nắm giữ huyền hoàng cường giả bên trong môn phái nhỏ, cũng bắt đầu dục già dục dịch, khiêu khích các đại tông môn mép sách, lề sách lãnh địa, mở rộng địa bàn. Ngược lại thế tôn thánh nhân không cách nào ra tay, đại tông môn coi như muốn trấn áp bọn họ, cũng chỉ có thể phái ra huyền hoàng cấp tồn tại. Huyền hoàng đối với huyền hoàng, thắng bại vẫn còn không thể biết được. Đế tông cai quản 900 hơn nước, đồng dạng có không ít quốc gia bị còn lại bên trong môn phái nhỏ xâm chiếm. Đối với việc này, đế tông không có nuông chiều, phái ra đỉnh cao huyền hoàng, vô địch huyền hoàng cấp trường lão mang đội, đem hết thảy có can đảm gây sự tông môn toàn bộ cày một lần. Lần này cuối cùng cũng coi như để những kia bên trong môn phái nhỏ yên tĩnh rất nhiều. Đại tông môn, mặc dù thế tôn trở lên cường giả không cách nào ra tay, nhưng huyền hoàng cao thủ đông đảo, thực lực vẫn cứ không thể khinh thường. Chỉ có vừa tiến hành đại chiến chính khí minh, thiên sách minh, thực lực héo rút, vô lực ứng đối bên trong môn phái nhỏ liên tiếp từng bước xâm chiếm. Đặc biệt là chính khí minh, thực lực tổn thất lớn, vô lực bảo vệ mới đánh xuống địa bàn, chỉ có thể hướng về minh hữu cầu viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường